Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 546. Chương 546. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Du Ninh nghiêm mặt gật đầu, ta làm chứng Trần lão gia nghe vậy, biết nếu không làm gì thì thật sự sẽ mất đứa con trai này. Ông ta quỳ xuống khóc lóc cầu xin. Công chúa, đây là chuyện gia đình của thần, cho dù người là công chúa cũng không thể xen vào chuyện gia đình của thần. Khánh quốc lấy hiếu trị quốc, trăm điều thiện hiếu đứng đầu, Trần Tử Thiện làm như vậy là đại nghịch bất đạo. Sở Du Ninh lần đầu tiên nghe nói có pháp trị quốc như vậy, trừng mắt nói. Ông không coi Trần Béo Béo là con trai, vậy tại sao hắn phải coi ông là cha, lấy hiếu trị quốc? Hừ, ông đặt những tướng sĩ trấn thủ biên quan, dùng M, Á, U thịt chống lại kẻ thù ở đâu? Nếu thật sự lấy hiếu trị quốc như vậy, vậy thì thà rằng diệt vong còn hơn. Trần lão gia không ngờ Sở Du Ninh lại dám nói như vậy, ông ta trợn tròn mắt, suýt nữa thì quát bảo nàng ta cẩn thận lời nói, nếu lời này truyền ra ngoài thì ông ta cũng sẽ bị liên lụy. Ông ta không biết rằng, cho dù Cảnh Huy Đế ở đây, Sở Du Ninh cũng vẫn sẽ nói như vậy. Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng hô lớn. Thánh chỉ đến, Trần Tử Thiện tiếp chỉ, ngoài Sở Du Ninh ra, tất cả mọi người đều chấn động. Chẳng lẽ Thánh Thượng nghe được chuyện này nên đích thân hạ Thánh chỉ đến trị tội Trần Tử Thiện? Mọi người vội vàng ra tiền viện, người đến là một tiểu thái giám không quen biết, đứng đầu là Trần Tử Thiện, tất cả mọi người đều quỳ xuống tiếp chỉ. Chỉ có Sở Du Ninh thản nhiên đứng bên cạnh tiểu thái giám, nghiêng đầu nhìn thoáng qua chữ trên Thánh chỉ, sau đó yên tâm. Tiểu thái giám biết đây là Du Ninh công chúa, cũng chỉ có Du Ninh công chúa mới tùy tiện như vậy. Hắn hành lễ trước rồi mới tuyên đọc thánh chỉ. Đại ý là Trần Tử Thiện lần này theo ra chiến trường, mặc dù không đích thân ra trận G, Y, E, C địch nhưng đã giúp công chúa xâm nhập Việt quốc gây ra nội loạn của kẻ địch, đồng thời có công cứu tứ công chúa, được phong làm viên ngoại lang ngũ phẩm. Trần Tử Thiện không ngờ mình còn có thể được phong thưởng, kích động nhận thánh chỉ tạ ơn. Viên ngoại lang tuy chỉ là một chức nhàn tản, thương gia sĩ tử chỉ cần quyên tiền là có thể được phong chức này, nhưng dù sao cũng được coi là quan thân, nghĩ đến bệ hạ cũng biết hắn không thích hợp làm thị vệ nên mới ân cần phong cho hắn một chức quan nhàn tản. Nhưng có công cứu tứ công chúa, hắn khi nào thì cứu tứ công chúa, cho dù muốn gán công lao cho hắn thì cũng phải là đại công chúa chứ. Dù sao công chúa cũng đã mang hài cốt của đại công chúa về. Trần lão gia cũng không ngờ thánh chỉ này lại là thánh chỉ phong thưởng. Ông ta đặt hết hy vọng vào đứa con trai thứ hai, dốc lòng bồi dưỡng hắn. Kết quả đứa con trai thứ hai lại khiến mình trở nên không ra gì. Ngược lại đứa con trai cả từ quê lên này, ông ta vốn tưởng là bùn nhão không chát được tường. Kết quả lại vụt sáng trở thành viên ngoại lang ngũ phẩm. Không, không thể nào. Đứa con hoang này sao có thể hơn được con trai ta? Vinh quang như vậy phải thuộc về con trai ta. Trần phu nhân không biết tại sao vừa rồi mình lại nói hết ra. Lại nghe nói Trần Tử Thiện được phong thưởng, cảm xúc có chút kích động, không muốn thừa nhận rằng mọi thứ mình vất vả mưu tính đến cuối cùng đều trở thành công cốc. Sở Du Ninh nhìn Kinh Triệu Doãn một cách u ám, không đưa bà ta về trị tội là chờ ta ra tay sao? Cách chương